Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 tác phẩm tương quan. Đừng duỗi chân, ngươi còn có thể lại cứu giúp một chút. Tác giả, Mèo Đen liếc liếc văn án. Võng truyền tài chính đại lão Trang lão gia tử bị bệnh nan y. Hai chân tê liệt, số tiền lớn tìm y, các lộ tam giáp chuyên gia y sư. Diệu thủ hồi xuân trung y thánh thủ sôi nổi tiến đến hội trần. Cuối cùng, đại lão thế nhưng bị một cái mới vừa tốt nghiệp đại học tiểu thanh niên cấp trị hết. Nghe nói, đại lão kích động kéo hắn anh em kết bái. Còn làm nhi tử nhận hắn làm cha nuôi, khắp nơi thế lực sôi nổi chạy tới đào góc tường. Trải qua điều tra phát hiện, này tiểu thanh niên cấp miêu đã làm tuyệt dục, cấp cẩu đã làm đỡ đẻ. Cấp phương bát làm qua nằm viện, cấp bồ câu chụp qua doctor, cấp chuột đã làm giải phẫu. Hắn mẹ nó là cái thú y. Đường hạ, không không không, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta cái gì đều có thể cứu. Các ngươi tin ta, ngoặc kép, quốc quý càng ngàn năm, y đạo hối trăm xuyên. Trung y văn hóa, tân hỏa tương truyền, vai chính là cái đứng đắn trung y. Các ngươi tin ta, gỡ mìn. Toàn văn hư cấu phía dưới là chuyện quan trọng trọng điểm nói. Gõ bảng đen, phi ngành sản xuất văn, bổn văn mục tiêu tô sàng, là thiên tiểu thuyết, không phải y học viện đi học chuyên dụng thư tịch, tình tiết đều là miêu bịa chuyện, có bệnh đi bệnh viện, ngàn vạn đừng tham khảo phương thuốc cùng trị liệu phương pháp. Có bệnh đi bệnh viện, ngàn vạn đừng tham khảo phương thuốc cùng trị liệu phương pháp. Hữu Nghị nhắc nhở, nói đến này phân thượng còn đương y học giáo tài xem. Phân không rõ tiểu thuyết cùng hiện thực, khẳng định là ngốc bức. Dùng này hai tự cảnh kỳ. Đừng tin, ngày càng chung Weibo chỉ lộ. Tấn Giang Mèo Đen liếc liếc. Đổi mới sẽ ở Weibo thông chi tương đương tác. Hệ thống sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, đường hạ vai phụ, trang dung cái khác. Bác sĩ một câu tóm tắt. Cứu tử phù thương còn phải xem ta. Lập ý, cứu tử phù thương, sinh mệnh đáng quý chấm VIP cường đẩy huy hiệu. Đường hạ từ nhỏ đi theo y học Trung Quốc thánh thủ ông ngoại học tập trung y. Bởi vì thiên phú kinh người, bị hệ thống chói định, vì mở rộng trung y văn hóa nỗ lực phấn đấu. Tốt nghiệp đại học sau hắn trở lại quê quán, kế thừa ông ngoại trung y phòng khám bệnh. Lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, mặc kệ là người, vẫn là động vật, mỗi một cái yêu cầu cứu trị sinh mệnh đều sẽ bị hắn cao siêu y thuật cứu vớt. Cuối cùng làm toàn thế giới kiến thức đến trung y văn hóa bác đại tinh thâm. Quốc quý càng ngàn năm, y đạo hối trăm xuyên, trung y văn hóa, tân hỏa tương truyền, bổn văn khôi hài nhẹ nhàng, văn trung nhân vật cá tính rõ ràng, theo chuyện xưa phát triển. Làm trung y quốc quý nổi danh, làm trung y văn hóa có thể truyền thừa, là một thiên hiếm có hảo văn chương, thích này loại văn chương người đọc không dung bỏ lỡ. Hết chương.